Chàng rể siêu cấp, chương 1626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông ỉu xỏ chú áo dao NNGC chương 1626. Chủ tó đảo ngược châu, ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Ngữ điệu của Si Mộng nghiêm khắc thúc giục Hàn Tam Thiên, có thể thấy được tâm trạng hiện tại của nàng vô cùng cấp bách. Nhưng mà Hàn Tam Thiên lại vẫn không muốn làm như vậy. Làn Long ở bèn dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Hàn Tam Thiên, nó không rõ Hàn Tam Thiên đang do dự cái gì. Lẽ nào anh thật sự dám ra tay với Si Mộng sao? Với thực y ực hiện sao có thể là đối thủ của Si Mộng? Tuy rằng nếu Hàn Tam Thiên chết thì khế ước có thể tự động giải trừ. Nhưng hiện tại Lán Long cũng không hy vọng Hàn Tam Thiên chết. Muốn chấn chỉnh lại Long tộc cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, cho nên Lân Yong còn hy vọng Hàn Tam Thiên có thể giúp đỡ một vài việc. Người đang làm gì thẻ? Mau đưa cho nó gì? Lân Long không nhịn được mà nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Đột nhiên, khóe miệng Hàn Tam Thiên cong lên một M17 giờ 2093. Đờ 1517. Nụ cười làm người ta khó hiểu. Sức mạnh của chiếc rìu có thế kinh sợ những vi cường giả thương có trụ ở chiến trường thượng cổ, mà Si Mộng chỉ là kiếm linh. Có lẽ cũng sẽ thần phục dưới sức mạnh này. Tuy rằng Hàn Tam Thiên không tin đáp án này y ấm, nhưng anh cảm thấy có thế thủ một lần. Nếu có thể không chế kiểm y, tinh vậy thì đối phó với người đến từ thế giới bát phương sẽ càng nắm chắc hơn. Si Mộng có thật sự cho rằng có thể giết tòi ư? Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Trong ánh mắt của Si Mộng biểu lộ sự tức giận, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Hàn Tam Thiên y ải to gan yêu. N mật như thế, đây là do ngươi tự tìm, dừng có trách ta. Si Mộng nói, giang lúc Si Mộng chuẩn bị ra tay với Hàn Tam Thiên. Và cũng là lúc Làn Long bất đắc dĩ thở dài, thì trên trán của Hàn Tam Thiên tản mát ra một đường ánh sáng màu vàng. Lần lòng không có cảm giác nhiều với đường ánh sáng ấy mà chỉ là cảm lạ, không rõ Hàn Tam Thiên đang làm gì. Nhưng Si Mộng thầm hoảng sợ không ngừng trong lòng, sức mạnh khiến nàng sợ hãi này vô cùng quen thuộc, đây là hơi thở mà tất cả thân khí trên thế gì ẩn đều sợ hãi. Búa bản cô, sao trên người hắn lại có thế có hơi thở của búa bản cô được? Nội tàm Si Mộng chấn động, loại vô dụng như Hàn Tam thì ên sao có thể đạt được búa bản cô? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, búa bản cổ đã nhận hắn làm chủ. Si Mộng vốn không coi ý Hàn Tam thì ẻn ra gì, từ giờ khắc này tơ đi không hề dám máy may coi khinh Hàn Tam thì ẻn nữa. Bởi vì búa bản cô chắc chắn không thể dễ dàng nhận chủ. E là thân phận của Hàn Tam Thiên không đơn giản như nó tưởng tượng. Muốn giết tôi, có thật sự có tư cách sao? Hàn Tam thì ên cười nói. Búa bản cổ phóng ra sức mạnh lớn hơn, đối với 51 Mộng mà nói áp lực lại càng lớn. Nó là thần khí, nhưng mà ở trước mặt búa bản cô đã từng khai thiên lập địa thì chẳng qua chỉ là một thanh sắt vụn mà thôi. Không có vũ khí nào có thể so sánh với sức mạnh của búa bản cô. Địch một tiếng, tình huống làm, ong ngạc nhiên đã xảy ra. Hồng ngò, Si Mộng lại quỳ hai gối xuống trước mặt của Hàn Tam Thiên. Này, Làn Long SXT61 hơi, còn rụi rụi mắt để ỉn điều mình thấy không phải ảo giác. Nhìn thấy tình cảnh này, trái tim đang treo lơ lưng của Làn Tam Thiên cũng buông xuống. Vốn anh chỉ là định thử một, hàn, không ngờ thật sự có một hiệu quả như vậy. Có điều việc này cũng làm Hàn Tam Thiên càng thêm ò mò, cái rìu này rốt cuộc là thứ gì, sao lại lợi hại như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần có hầu hạ ở bên cạnh tôi thật tốt thì tôi sẽ không húy thân kiếm của có. Hàn Tam Thiên nói với Si Mộng. Trước kia Hàn Tam Thiên là người hầu của Si Mộng, nhưng hiện tại thân phận đã thay đổi. Tình cảnh này, bản thân Hàn Tam Thiên cũng không đoán trước được, còn Si Mộng không dám có ý kiến gì với lời này. Dưới sức mạnh uy hiếp của búa bản cô, nàng không dám lại có ý nghĩ giết Hàn Tam Thiên nữa. Nếu không thì thân kiếm của nó chắc chắn sẽ tan nát, còn nó cũng sẽ hóa thành một đạo linh khi hòa vào giữa trời đất. Chủ nhân, Si Mộng cúi đầu thành tâm thành ý gọi. Tâm trạng Hàn Tam Thiên vui sướng vô cùng, nghĩ đến lúc trước bị Si Mộng áp bức, hiện giờ cuối cùng cũng có thế ngẩng đầu rồi. Hơn nữa có thế không chế Si Mộng thì sau này Hàn Tam Thiên cũng có thể đưa thần binh này cho Tò Nghèn Hạ, tin rằng cô sẽ hết sức yêu thích món quà này. Người đến từ thế giới bát phương kia có thực lực như thế nào? Hàn Tam Thiên hỏi Si Mộng. Rác dưới, hai chữ đơn giản của Si Mộng đã bị yếu đặt rõ ràng cái nhìn của mình dối ý vơi phủ lãnh. Trong lòng Hàn Tam Thiên yên làm hơn, có điều đó ý với chuyện đã xảy ra ở Phiêu Miếu Tông, anh vẫn có điều trách cư sĩ Mộng. Nếu thực lực của nó ở phía trên người nọ thì vì sao lại ý không ra tay ngăn cản chứ? Hàng trăm tính mạng ở Phiêu Miếu Tông đầu là người ý sống sơ sơ ra đó, hơn nửa còn là người trong. Ông môn do một tay nó thành lập, sao nó có thể trơ mắt nhìn những ngò quỷ này chết được, nhưng mà hiện giờ mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, Hàn Tam thì ên nói nhì eo hơn cũng vô dụng. Cô không ra tay cứu giúp thì tôi phạt có gì chôn cất những người này, để họ nhắm mắt an nghỉ. Cỏ có ý kiến gì không? Hàn Tam Thiên nói với Si Mộng. Không có, Si Mộng nói, GDL mai táng bọn họ rồi ỉ đỉ báo thù thay họ. Hàn Tam Thiên nói, Si Mộng ngoan ngoãn phục tùng dựa theo lời Hàn Tam Thiên mà làm. Lan Long đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, đè thấp giọng hỏa ồ Hàn Tam Thiên. Có chuyện gì thế này? Sao nó, lại sợ hãi ngươi thế? Cả vị cường giả ở chiến trường thương cô kia nữa. Rốt cuộc dạo ánh sáng màu vàng này của ngư y là cá gì? Cách chương.